Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 2 chuyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Ở tập trước, Tô Lương Mạt trở thành sát thủ bất đắc dĩ. Cũng từ đây, một cô gái trong sáng sẽ dần bước chân vào thế giới hắc đạo. Điều gì còn chờ đợi cô ở phía trước? Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 ngày bây giờ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi môi Tô Lương Mạt âm ỉ đau nhức, đặc biệt là hai bên ngực. Hắn khi nãy dùng lực nắn bóp như vậy, thì ra là xem đồ của cô thành bánh bao. Tô Lương Mạt lớn đến thế này còn chưa bị ai đối xử như vậy, bây giờ nhìn Chiêm Đông Kình giống như người không có chuyện gì. Anh vừa rồi cảm thấy thế nào? Hàn Tăng Tống Các không hiểu, chỉ nhìn hai người chằm chằm. Ánh mắt Chiêm Đông Kình bây giờ mới hướng tới Tô Lương Mạt, hai mắt nhìn thấy đôi môi cô thoáng sưng đỏ lên, rồi lại nhìn xuống, dừng lại trước ngực phập phồng của Tô Lương Mạt. Cảm giác lúc giờ khi cởi ra tuyệt hơn cách một lớp quần áo rất nhiều. Tô Lương Mạt sửa sang cổ áo nhăn nhúm trước ngực. Tôi lại không cảm nhận được, có phải mỗi người phụ nữ từng ở cạnh anh đều chưa nói thật phải không? Anh có được vui sướng trên đau đớn của người khác, đủ thất bại đấy. Tô Lương Mạt cũng không biết hôm nay cô bị làm sao vậy. Bình thường có thể nhẫn nại, bây giờ lại hận không thể liều mạng với hắn một phen. Chiêm Đông Kình dương cao khóe môi cười lạnh. Số quả không giống với lúc ở cạnh bạn trai, nói chuyện cũng đủ khẩu khí. Hàn Tăng đi ra ngoài trước tiên, Tông Các ở lại cạnh tên sát thủ kia. Tô Lương Mạt nhấc chân muốn bỏ đi, lại bị Chiêm Đông Kình kéo lại. Cô đã uống rượu chưa? Không hiểu ra làm sao cả, Tô Lương Mạt vùng vẫy tránh ra rồi bỏ đi. Đám vệ tác đang chơi rất nhiệt tình, thấy cô đi tới, vệ tác kéo cô đến bên cạnh. Sao đi lâu như vậy? Tô Lương Mạt khẽ cắn cánh môi, ánh mắt không được tự nhiên tránh đi. Dạ dày có chút khó chịu. Cô không nói với vệ tác chuyện xảy ra khi nãy. Trong tay kẻ đó có súng, rõ ràng là hướng Chiêm Đông Kình mà tới, tất nhiên cũng không phải người bình thường. Mặc dù vệ tác là cảnh sát, nhưng chuyện đen ăn đen để bọn họ tự giải quyết thì hơn. Tô Lương Mạt mặc dù mới tốt nghiệp ra trường chưa bao lâu, thực tế từ trong cốt tủy lại từ từ mài rũa mà thành. Trong lòng cô thậm chí còn hung hăng nghĩ rằng Chiêm Đông Kình chết đi càng tốt. Chỉ có điều nghĩ tới việc cần dựa vào hắn giải quyết chuyện của ba, mong muốn mãnh liệt vừa rồi lại buộc phải mạnh mẽ đè xuống. Vài người đứng dậy lần lượt đi ra ngoài, xuyên qua cánh cửa mở rộng. Tô Lương Mạt nhìn thấy đám người Chiêm Đông Kình dẫn đầu. Trên người hắn mặc áo sơ mi sợi trắng, ngũ quan chạm khắc tinh tế, làm nổi bật cực hẳn vẻ tuấn lãng phi phàm. Người đàn ông quét mắt sang bên này một vòng, thả chậm bước chân, nhưng vốn không có ý đứng lại. Vệ tác ngẩng đầu lên, mấy người vốn là định đi toilet đều đứng trước cửa phòng. Bàn tử đứng trong đó nhìn về phía vệ tắc. Tô Lương Mạt vội vàng giữ chặt cánh tay vệ tắc. Vệ tắc, chúng ta là đang đi chơi. Hơn nữa hôm nay anh ta không làm chuyện gì phạm pháp. Anh đừng đối chọi với anh ta. Vệ tắc rút cánh tay ra, đứng dậy bước giấy bước dài đi ra ngoài. Tô Lương Mạt không thể không đuổi theo. Trầm Đồng Kình đi phía sau vài người, trong đó có hai tên đang dìu thêm một tên khác. Nhìn như đồng bọn đã uống say đi lên trước. Tên đó khoác một cái áo khoác đen, trên đầu đội mũ. Tô Lương Mạt liếc một cái liền nhận ra. Đứng lại. Vệ tác đi lên trước. Kiểm tra thường lệ. Hàn Tăng ngăn bên cạnh vệ tác. Cảnh sát chết bầm, đừng đi tìm chết ở đây. Trên Đông Kình cũng không quay đầu lại, dưới sự hộ tống của hộ vệ đi thẳng về phía trước. Người phía sau tất nhiên đều không đuổi kịp. Vệ tác để ý thấy tên nhìn như say rượu kia cũng không được bình thường. Thân hình ẩn dưới lớp áo khoác như đang dãy giụa. Bàn tử đi tới thăm dò tình hình. Hắn là kẻ nào? Hàn Tăng ưỡn cao bả vai rộng lớn. Thế nào, đại ca của bọn tao uống say cũng không được sao? Chỉ có cảnh sát các người được ở đây hưởng loạn à? Hai bên dương cùng bạt kiếm. Tô Lương Mạt gắng sức giữ chặt vệ tắc. Tổng các khoát tay ra hiệu thuộc hạ đem tên kia đi. Vệ tắc bên này muốn ngăn cản, nhưng người trong tay lại không đủ, chỉ đơn giản bị đám Hàn Tăng cản lại. Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cũng đừng tưởng ỷ dựa vào cục cảnh sát có thể không sợ trời không sợ đất. Hàn Tăng gần như đưa nam đấm lên trước mặt vệ tắc. Chúng ta nếu muốn bóp chết người, so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn đấy. Chỉ có điều bọn ta là công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Em trai cảnh sát, người cứ yên tâm đi. Đám xung quanh cười rộ lên. Tông Các cũng hiếm khi giọng điệu mềm mỏng. Đi thôi. Vệ tắc nhìn đám người ngây ngang rời khỏi. Nhìn này, dưới đất có máu. Tiếng kinh hô của bàn tử truyền tới tai vệ tắc. Quả nhiên là có chuyện mà. Vệ Tắc khẽ chửi một tiếng, lại nhấc chân đuổi theo phía ngoài. Tô Lương Mạt nhìn thấy trên nền đá cẩm thạch có mấy giọt máu đỏ tươi chói mắt. Cô chạy theo Vệ Tắc ra khỏi đoạn đạc đài. Nhìn thấy Vệ Tắc định lấy xe rời đi, Tô Lương Mạt trước khi anh khởi động xe ngồi vào ghế lái phụ. Vệ Tắc, vô dụng thôi. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Cho dù không vặn được hắn, ít nhất cũng không thể để hắn tự do tự tại như vậy được. Vệ Tắc hoàn toàn không nghe lọt, khởi động xe rồi dẫm mạnh chân ga. Tô Lương Mạt vội thắt chặt dây an toàn. Chiếc xe màu đen dẫn đầu giống như giao long uốn lượn dưới đầm sâu. Triệu Đồng Kình ngồi trên ghế sau, khuỷu tay gác ra ngoài cửa xe, đầu ngón tay như không được kiên nhẫn lắm gõ nhẹ trên trán. Tống Cát nhìn kính chiếu hậu. Kình thiếu, tên cảnh sát kia đuổi theo rất sát. Triệu Đồng Kình liếc mắt. Hắn muốn người. Được, cho hắn. Vệ Tắc đuổi bằng tốc độ nhanh nhất. Tô Lương Mạt rõ ràng cảm nhận được xe có khả năng bay đi bất cứ khi nào. Cô mơ hồ nhìn thấy trạng thái tinh thần Vệ Tắc không ổn, đôi môi với ngón tay đều run rẩy. Vệ Tắc, anh không sao chứ? Đuổi theo được một đoạn đường rất dài, mắt thấy đường đằng trước biển đồi rộng rãi, Vệ Tắc nắm chặt tay lái. Đột nhiên có một chiếc xe giống như đợi bọn họ tới xông ra. Tô Lương Mạt kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm môi xe đối phương. Vệ Tắc cẩn thận, phía trên có người. Chiếc xe kia thắng gấp, người phía trên chợt mình lăn mấy cái rồi nằm im ở đó. Vệ Tắc dựa vào chút ý thức còn sót lại, lập tức đánh tay lái. Xe khó khăn lắm mới sượt qua sát cơ thể người kia, phóng thẳng tới một bên giải phân cách. Tô Lương Mạt đưa hai tay bảo vệ đầu, may mà thắng kịp xe. Hai người chưa hoàn hồn, chiếc xe bên cạnh thả chậm tốc độ, dừng ngay bên cạnh bọn họ. Từ bên trong lộ ra một gương mặt đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Hàn Ca nói, nếu các người đã truy đuổi gắt như vậy, được, người trả lại cho các người. Sau này nghĩ muốn cái gì chỉ cần nói với Chiêm lão đại. Ngày ơi Thanh Hồ Đường, chỗ đó dễ tìm, không cần chỉ dẫn nhỉ. Dứt lời lái xe dứt khoát rời đi. Tô Lương Mạt cơ hồ không dám nhìn xuống mặt đất. Vệ Tắc chống một tay lên tay lái, giọng nói phát ra càng có vẻ chán chường không ổn. Lương Mạt, hình như anh trúng thuốc. Cái gì cơ? Vệ Tắc cầm lấy chai nước khoáng trên xe, mở nắp đổ từ trên đầu xuống mặt. Bia rượu đêm nay có lẽ có vấn đề. Em đợi trên xe, anh xuống xem thử. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Nhiều lúc trong toilet, Trâm Đông Kình hỏi một câu, cô đã uống rượu chưa? Vệ Tắc với mấy người đồng nghiệp, còn cả Tôn Liễn, ít nhiều gì cũng đều uống rượu. Bọn họ bị đưa tới bệnh viện rửa ruột, bị đưa đi cũng còn có người đàn ông kia, nhưng nghe nói lúc đưa lên càng cứu thương đã không còn thở nữa. Tô Lương Mạt sốt ruột chờ trước hành lang. Cô đưa hai tay che mặt, nhiệt độ ngón tay đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Di động trong túi sách đột ngột đổ chuông. Tô Lương Mạt thấy là số lạ, cô chưa kịp suy nghĩ liền bắt máy. Alo. Đêm nay tới đây. Tô Lương Mạt nghe ra được giọng của đối phương. Đêm nay tôi không rảnh. Chiêm Đông Kình đi tới trước cửa sổ phòng ngủ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Anh có phải biết rõ còn cố hỏi. Bóng lưng Tô Lương Mạt im lìm trên hành lang. Giờ này bệnh viện ít người qua lại. Người kia chết rồi. Người nào? Sau đó bên kia chuyển tới âm thanh Chiêm Đông Kình bừng tỉnh. Chết rồi thì thôi, mỗi người đều có mạng khác nhau. Anh biết rồi thì tốt. Tô Lương Mạt đè nén phẫn nộ. Rượu ở Hoan Lạc Đài bị bỏ thuốc cũng là anh phải không? Cô có rảnh thì lo quản bạn trai cô đi. Việc vớ vẩn trên đời này hắn đều có thể chen chân vào. Nhưng mà... Giọng người đàn ông tạm ngừng, ngón tay gầy gầy tàn thuốc. Khi hắn kiêu căng không cần cái mạng của mình, có phải nên hỏi từ bản thân mình có đủ tư cách hay không? Lời của hắn không gợn chút sợ hãi. Tô Lương Mạt cũng không nghe thấy chút tức giận nào trong đó. Nhưng cũng chính vì như vậy mới làm cô không cách nào cãi lại. Tôi cho người tới đón cô. Cô ở đâu? Không. Tô Lương Mạt nghe thấy bên cạnh có động tĩnh. Y tá từ bên trong đang đi ra. Cô vội vàng đứng dậy. Tôi cúp máy đây. Không đợi Chiêm Đông Kình kịp phản ứng, cô ngắt điện thoại trước. Y tá, bạn của tôi, bọn họ sao rồi? Yên tâm, vừa mới rửa dạ dày, bây giờ đang truyền nước. Mấy người đàn ông to xác không có việc gì. Tôn Liễn khó chịu không ngừng rớt nước mắt. Làm sao uống bia cũng có thể uống đến rửa ruột vậy chứ? Tô Lương Mạt giúp cô ấy đắp kín chăn. Nói ít mấy câu đi, cậu nghỉ ngơi trước đã. Vệ Tác với mấy người còn đang nói chuyện tối nay. Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường anh. Vệ Tác đưa tay xoa đầu cô. Sang bên cạnh nằm đi. Em ngồi đây được rồi. Vậy đi nằm ngủ cạnh anh đi. Tôi lơ mà giúp anh nhét nhét góc chăn. Anh ngủ đi, em thật sự là không muốn ngủ đâu. Vệ Tắc, cậu thật có phúc khí đấy. Đúng thế, tôi cũng phải gọi điện thoại cho bạn gái qua đây bồi, nếu không bị hai người các người làm chua chết. Mấy người trong phòng bệnh cười đùa, nhưng giọng điệu hiển nhiên không có thoải mái như ở Hoan Lạc Đài. Xảy ra án mạng, hơn nữa cảnh sát còn trúng thuốc, không biết được ngày mai tin tức sẽ ồn ào tới mức nào. Đến buổi sáng, Vệ Tắc dặn Tô Lương Mạt đưa Tôn Liễn về nhà trước. Bọn họ thì lái xe thẳng tới Hoan Lạc Đài. Khu vực xảy ra tai nạn bị phong tỏa, Hoan Lạc Đài cũng bị buộc ngưng hoạt động một ngày để tham gia điều tra. Tô Lương Mạt thay Tôn Liễn xin nghỉ phép, lúc tan ca trở về bị xe cảnh sát trực tiếp đưa vào đồn. Ở đại sảnh gặp được Vệ Tắc, thật giác anh nhìn không được tốt lắm. Thấy Tô Lương Mạt xuất hiện ở đây, vội tiến lên giữ chặt cô. Xem lại tới đây. Sư huynh, là chú Trương lại chúng tôi mời cô ấy tới. Vệ Tắc kéo tay Tô Lương Mạt. Được, để tôi đưa cô ấy qua. Gõ cửa phòng làm việc, Trương Chính Tụng ngồi bên trong, nhìn thấy Vệ Tắc cũng không có biểu hiện ngạc nhiên, ngoắc tay ra hiệu cả hai người đi vào. Chú Trương. Lương Mạt à? Trương Chính Tụng ngồi trên ghế. Muốn uống nước không? Không cần đâu, cảm ơn. Là thế này. Trương Chính Tụng lập tức vào vấn đề. Đám Vệ Tắc đang điều tra vụ án tối hôm qua, nhưng Hoan Lạc Đài bên kia không phối hợp, bây giờ chỉ có thể phạt tiền và tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nhưng mọi người quan trọng, trong đám người ngày hôm qua chỉ có cháu không trúng thuốc, cũng chỉ có lời nói của cháu mới có thể làm bằng chứng. Lúc xảy ra tai nạn xe, cháu cũng ở hiện trường phải không? Tô Lương Mạt vừa muốn trả lời, Vệ Tắc chặn trước một bước. Cậu không thể làm như vậy, vạn nhất bị Chiêm Đông Kình biết mà nói, Lương Mạt sẽ gặp nguy hiểm. Biết vậy con còn càn quấy à? Cảnh sát trúng thuốc, việc này nếu bị truyền tới tai giới truyền thông, cậu dù có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi con đâu. Con không đồng ý. Vệ Tắc kiên quyết. Chúng ta có cam giám sát trên đường, hơn nữa tối hôm qua Hoan Lạc Đài nhiều người như vậy, con không tin không tìm được một người làm chứng. Trương Chính Tụng lại không cho như vậy, lắc đầu. Cậu với đám người này giao tranh bao nhiêu năm nay, con cho rằng vạn ngã chúng là chuyện ngày một ngày hai. Chú Trương, tối hôm qua là cháu có mặt ở hiện trường, nhưng chỉ thấy đã xảy ra tai nạn rồi, huống hồ không thấy rõ mặt người lái xe. Lời hai người nói cháu cũng không nghe không hiểu, không làm được cái gì nhân chứng. Trương Chính Tụng muốn phủi bỏ sạch sẽ với mình, lại muốn thừa cơ hội này tìm cho Chiêm Đông Kình chút phiền toái. Lương Mạt à, nhưng đây là vụ án đầu tiên của Vệ Tắc sau khi về lại Ngự Châu. Cậu. Tôi Lương Mạt quay đầu nhìn Vệ Tắc ở bên cạnh. Chỉ có điều hình như cháu nhớ được biển số chiếc xe kia. Thật sao? Trương Chính Tụng cầm lấy giấy bút để Tô Lương Mạt viết ra. Kết quả điều tra có rất nhanh, cũng không có chút nào ngoài ý muốn của Tô Lương Mạt, chỉ là biển số xe giả. Như vậy cũng không liên quan gì tới cô, ít nhất manh mối cô cung cấp là thật. Trường hợp này thuộc về án kiện phức tạp, cục cảnh sát hai ngày sau phát ra một tin tức đơn giản. Theo lời nhân chứng duy nhất nói, hơn nữa dựa vào kết quả điều tra ban đầu, việc này có khả năng có quan hệ tới các thế lực khác bang ở Ngự Châu. Trước mắt, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra. Tô Lương Mạt xuống lầu vứt rác, Vệ Tắc có phái người tuần tra quanh khu chung cư của cô. Tin tức ít ỏi kia, anh cũng không biết làm thế nào được phát đi. Những kẻ ngốc cũng có thể đoán được có liên quan tới Trương Chính Tụng. Bây giờ để đề phòng cô gặp nguy hiểm, Vệ Tắc hận không thể trực tiếp đưa cô về đồn cảnh sát. Tô Lương Mạt đi tới cửa thang máy, đưa tay ấn nút. Điện thoại đúng lúc reo lên. Cô cầm lên vừa mới nhìn, cho dù không phải số lưu trong danh bạ cũng biết là ai, cô đưa đến tai nhận. Xung quanh nhà tôi đều là cảnh sát, anh tốt nhất đừng gây rắc rối cho tôi. Được. Giọng điệu người đàn ông tiêu sái vô cùng. Vậy tin tức về ba cô cũng không có hứng thú, đúng không? Cái gì cơ? Tô Lương Mạt không khỏi lên cao giọng. Ba tôi, ông ấy. Tô Lương Mạt khó tin nhìn màn hình, hắn quả nhiên là ngắt điện thoại. Cô vội vàng gọi lại, năm lần bảy lượt, Chiêm Đông Kình rốt cuộc cũng chịu nhận. Cắt hết mấy cái đuôi kia của cô đi, tự mình tới đây. Tô Lương Mạt lên lầu thay bộ quần áo, cầm túi xách ra khỏi cửa. Trước khi đi điện thoại cho Vệ Tắc, nói là bắt taxi tới nhà Tôn Liễn xem thử, bảo người anh sắp xếp không cần đi theo, dù sao cũng không xa. Tô Lương Mạt đi vào biệt thự Thanh Hồ Đường, Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây. Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt Hàn Tăng đầy khinh bỉ, chào Tô Lương Mạt theo nghi thức quân đội, bộ dạng kỳ quái ngược lại càng làm lễ tiết này hỏng bét. Tô Lương Mạt không thèm liếc mắt đi thẳng lên trên. Hộ vệ thấy cô trực tiếp cho qua, đi vào phòng ngủ, thấy Trâm Đông Kình đứng dựa vào vách tường, giống như đang tập trung tinh thần nhìn bức tranh trên tường. Lương Mạt xoay đầu nhìn sang bên cạnh, quét mắt một vòng cũng không phát hiện có ai khác. Cô đi tới cạnh Trâm Đông Kình cũng không vòng vo. Không phải nói có tin tức của ba tôi sao? Trâm Đông Kình vòng hai tay trước ngực, hai mắt vẫn dán chặt lên bức tranh trên tường. Cô bây giờ là nhân chứng quan trọng của cảnh sát, có phải đi đâu cũng có người đi theo phải không? Lúc tôi ra ngoài cố gắng thật cẩn thận rồi. Tôi Lương Mạt không nhịn được truy hỏi. Ba tôi thì sao? Trên Đông Kình bây giờ mới dừng tầm mắt về phía cô. Đã nói tôi giúp cô tìm người, khi nào tôi bảo cô tới đây cô phải tới. Cô đã làm được chưa? Nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt gì? Tôi Lương Mạt trả lại một câu. Dù sao tôi cũng không có thời gian rời đi. Trên Đông Kình xoay người đi ngang qua người cô. Căn phòng này ngoại trừ hắn, e là Tô Lương Mạt là người tới lui nhiều nhất. Trên Đông Kình ngồi thẳng xuống ghế sofa. Ba cô có khả năng trốn tới Bắc Cảnh rồi. Bắc Cảnh? Tô Lương Mạt đi tới trước sofa. Ở chỗ nào của Bắc Cảnh? Trên Đông Kình lắc đầu. Không biết. Thật sự là không biết sao? Hắn đối mặt với giọng điệu khẩn trương dồn dập của cô, lại tỏ ra khá bình tĩnh ung dung. Trước khi chuyện tôi muốn biết được làm sáng tỏ, ba cô cụ thể ở đâu của Bắc Cảnh? Trâm Đông Kình xoay hai tay. Tôi thực sự là không có cách nào tìm được ông ta. Tô Lương Mạt còn có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói hay sao? Vậy ba tôi, ông ấy vẫn khỏe chứ? Trâm Đông Kình ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình, dè dặt trong mắt Lương Mạt khó mà giấu kín. Mặc dù giọng nói tràn đầy hy vọng, nhưng lại mang chút lo lắng không yên. Tống Tử Căng không chỉ nói qua một lần, nếu ông ấy có thể chạy thoát mới là chuyện tốt, chỉ sợ rơi vào tay kẻ nào đó. Cuộc sống trốn chạy bên ngoài, cô nói có khỏe không? Hắn chỉ là nói một câu bình thường, lại làm Tô Lương Mạt chảy nước mắt, mũi cô mỏi nhừ. Bà tôi có phải rất muốn trở lại không? Cô nghĩ ông ấy trở lại không? Tô Lương Mạt cắn chặt khóe môi, hai mắt Trâm Đông Kình thăm dò khóe mắt cô. Thực ra tôi có thể bảo đảm sự an toàn của ông ta. Những chuyện kế tiếp, nếu cô làm tôi hài lòng, tôi còn có thể sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài. Tôi muốn ông ấy trở lại, tôi không muốn người một nhà chúng tôi chia cắt hai nơi. Trâm Đông Kình hướng cô ngoắc ngoắc. Tô Lương Mạt chần chừ một chút, vẫn là đi tới theo ý tứ của hắn ngồi xuống bên cạnh Trâm Đông Kình. Cánh tay hắn tự nhiên ôm hai vai cô. Người cũng cố ý áp tới gần hơn. Cả người Tô Lương Mạt đều bị vùi vào trong lồng ngực hắn. Cô siết chặt bàn tay, toàn thân đều nổi da gà. Cái này phải xem cô có nghe lời hay không. Trâm Đông Kình vỗ vỗ bả vai. Bạn trai của cô vừa mới nhận chức, sao không tìm hắn giúp đỡ? Anh ấy không giúp được. Nếu cái gì cũng không giúp được cô còn theo hắn làm gì? Ngón tay Trâm Đông Kình đảo quanh trên bả vai cô, vẽ vẽ mấy vòng, sau lại đi xuống. Đổi người khác đi. Tay hắn rơi xuống eo, bị Tô Lương Mạt níu lại kéo ra. Tôi đồng ý qua lại rồi thì không thích đổi nữa. Lại nói đó là chức trách của anh ấy, tôi không thấy có gì không ổn cả. Trâm Đông Kình thuận thế thả tay xuống chân mình, nửa người trên dựa lùi ra sau, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt của Tô Lương Mạt. Có thứ gì có thể mua chuộc được cô không? Cô đột nhiên giãn mặt ra, cố cười thật nhẹ. Kình thiếu muốn cái gì có cái đó, còn phải mua chuộc sao? Vậy tôi muốn cô, có phải cũng có thể dễ dàng có được phải không? Có vài chuyện thật không nên đùa giỡn đâu. Tôi không nói đùa. Tô Lương Mạt không nén được chút hoảng sợ. Cô kéo túi sách để trên đầu gối. Anh gọi tôi tới đây, còn việc gì không? Trâm Đông Kình búng tay một cái, cửa phòng ngủ mở ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào, nhiều lắm là trạc tuổi Trâm Đông Kình. Cô ta bực bội nhìn chằm chằm mấy tên hộ vệ bên cạnh, lại hướng sang người đàn ông bên cạnh Tô Lương Mạt. Trâm Đông Kình, anh như vậy là có ý gì? Trâm Đông Kình vươn tay duỗi trên thành ghế. Cô nhìn thử cô ta thật kỹ càng coi, cái chết của cha tôi có liên quan gì tới cô ta hay không? Chẳng lẽ coi cô như bà đồng rồi sao? Tô Lương Mạt nhìn người phụ nữ hoàn toàn xa lạ kia. Tôi không biết cô ta, cũng không biết rốt cuộc có liên quan gì không? Lẽ nào không thể làm cô liên tưởng tới thứ gì? Thẩm Tâm Lê nghe lời người đàn ông nói rốt cuộc không kiềm chế được. Đông Kình, cái chết của Tùng Niên tôi không có liên quan. Anh nếu như cứ cho người rình dập tôi liền tìm Hoắc lão gia tới phân xử. Chiêm Đồng Kình lộ vẻ khinh bỉ, trong lời nói rõ ràng có chán ghét. Cô bây giờ thực là đói bụng ăn quàng, ngay cả lão đầu tử 60-70 tuổi cũng không tha rồi sao? Anh... Thẩm Tâm Lê tức đến đỏ bừng cả mặt. Hoặc lão gia tử dù sao cũng là trưởng bối, quản kỳ rõ ông ta trưởng bối hay hậu bối, đến Thẩm Tâm Lê cô cũng tìm cách lôi lên giường nằm bò ra đó. Trên đầu kình đột nhiên đứng bật dậy, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy thân thể bởi vì quán tính của hắn mà giật lùi về phía sau. Ngón tay người đàn ông chỉ thẳng Thẩm Tâm Lê. Bộ dáng này của cô ở trên người tôi thì làm không thông. Cho dù cô tìm tới 10 hắc lão gia tử cũng vô dụng. Cô dù sao nên mở to mắt ra nhìn thử, chỗ cô đang đứng bây giờ là của ai? Thẩm Tâm Lê cũng không tranh cãi tiếp, hai mắt khẽ nheo ẩn nhẫn làm Tô Lương Mạt nhìn thấy có lại ảo giác như mỹ nhân độc địa. Trên Đông Kình nói chuyện độc ác, cũng không cho người ta tìm đường trốn. Điểm này Tô Lương Mạt lại có thấy được. Lúc trước, hắn cho dù có ý đồ, nhưng trước mặt người khác, luôn làm ra vẻ. Được thôi, Thẩm Tâm Lê dịu giọng. Anh muốn cứ tiếp tục hiểu lầm tôi như vậy, tôi cũng không có cách nào khác. Nhưng tình cảm của tôi với ba anh trước nay vẫn luôn tốt. Anh cũng không thể vì ông ấy chết rồi mà đối xử với tôi bỏ đá xuống giếng. Không đợi cô ta nói xong, Chiêm Đông Kình đã chặn ngang. Tình cảm với cô, với ông ta tốt, vậy mẹ tôi được coi là cái gì? Hắn đi tới trước mặt Thẩm Tâm Lê. Trong mắt mẹ tôi trước giờ đều không bỏ qua một hạt cát. Bây giờ bà ấy ở Mỹ tĩnh dưỡng, nếu cô ngại mạng của mình dài quá, tất nhiên có thể công bố rộng rãi bốn phía. Vợ cả của Chiêm Tổng Niên mấy năm nay sớm đã nổi danh, thủ đoạn quyết đoán bình thường so với đàn ông cũng không kém. Thẩm Tâm Lê biết lợi biết hại, liền đứng im trong phòng không lên tiếng nữa. Chiêm Đồng Kình vung tay cho cô ta đi ra ngoài. Hộ vệ bên ngoài lại thêm đóng cửa. Hắn nhìn Tô Lương Mạt ngồi trên ghế sofa. Sao đờ ra như gà gỗ vậy? Anh mới là gà ấy. Cô không thèm nghĩ ngợi phản bác một câu. Người đàn ông khẽ cười ra tiếng cũng không tức giận. Vậy thôi, chăn thả miễn phí cho cô, có muốn không? Cô lập tức cảnh giác. Lúc trước thời điểm Chiêm Đông Kình hung ác đem cô nhém vào hang sói, cả mắt cũng không chớp một cái. Hôm nay khác thường như vậy, Tô Lương Mạt tất nhiên cần đề phòng. Trên đời không có đồ ăn miễn phí. Chiêm Đông Kình đi tới trước tủ rượu, rót hai ly rượu đỏ. Tô Lương Mạt cầm túi sách. Tôi không thể ra ngoài quá lâu đâu, đến lúc đó liên lụy tới anh lại không tốt. Lấy cớ như vậy thật tốt biết bao. Chỉ có điều Tô Lương Mạt nghĩ lại cũng khinh bỉ chính mình. Trầm Đồng Kình uống một hớp rượu, đưa ly kia cho Tô Lương Mạt. Đêm khuya lén lút chạy tới đây, còn lừa dối bạn trai của mình, thế này giống như đang làm chuyện yêu đương vụng trộm. Có phải khiến cô rất kích thích hay không? Khóe môi hắn cong lên độ cong mê người, chỉ là ý cười còn chưa lan chút nào vào trong mắt. Tô Lương Mạt nhìn hắn chằm chằm, trong miệng trượt ra khẩu khí thanh bạch bình ổn. Anh cũng nói là giống như yêu đương vụ trộm thật sự kích thích đi nữa, nhưng lãng phí thời gian như hiện tại chỉ làm tôi cảm thấy rất nhàm chán thôi. Chiêm Đông Kình thấy cô cũng không đưa tay nhận lấy, hắn đặt ly rượu đỏ sang một bên. Cô đem giả biến thành thật, không phải lần kích thích sao? Tô Lương Mạt đi ra phía cửa. Chiêm Đông Kình cầm chìa khóa xe. Tôi đưa cô về. Không cần. Lúc Tô Lương Mạt buột miệng thốt lên còn cho là mình nghe lầm. Không cần phiền phức. Rõ ràng thấy cái điệu bộ cô lắc đầu nguầy nguậy, Chiêm Đông Kình vẫn nhất định khăng khăng. Tôi không sợ phiền. Tô Lương Mạt đứng lại trước cửa nói thẳng. Nhưng mà tôi sợ, nếu anh vẫn muốn chúng ta có thể hợp tác thuận lợi, anh đừng có lăn qua lăn lại tôi như vậy nữa. Chiêm Đông Kình đi tới bên cạnh cô mở cửa ra. Tôi là lăn qua lăn lại chỗ nào của cô rồi? Tô Lương Mạt xuống lầu, còn chưa bước ra khỏi cổng, xe của Chiêm Đông Kình liền đuổi tới nơi. Lên xe. Cô nào có dám ngồi, xung quanh nhà mình nói không chừng còn có cảnh sát. Cô men theo mặt đường trơn nhãn đi về phía trước, sau lưng chuyển tới tiếng còi xe liên thanh. Tô Lương Mạt xoay người nhìn lại, thấy không dưới 10 chiếc xe xếp thành hàng. Chiêm Đông Kình không nhanh không chậm đi theo. Nếu bị đưa về kiểu như vậy, Tô Lương Mạt tình nguyện đi chân đất nửa vòng thành phố còn hơn. Đi được mấy bước, cô đã bị người đàn ông bắt lấy cánh tay, cứng rắn kéo vào ghế lái phụ. Một hồi lâu không nói gì, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm đoàn xe phía sau. Chiêm Đông Kình mở mui xe ra, gió đêm gào thét truyền vào lỗ tai, lại thêm âm nhạc nóng bỏng sống động như thật. Cô nắm chặt dây an toàn, đầu tóc bị gió thổi tung, thỉnh thoảng rượt qua khuôn mặt người đàn ông. Anh gọi tôi tới, lại rêu rao gây chú ý đưa tôi về. chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo Vệ Tắc mà thôi. Nhưng mà vô dụng thôi. Chiêm... Người đàn ông hất mặt cao giọng hét lên. Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Tôi lường mạt kề sát người. Tôi nói anh cho tôi xuống xe. Chân đơm kình lại thêm lần nữa xoay mặt qua, bất chợt quẹt nhẹ lên môi cô. Một cái hôn nhạt rất nhạt, chuẩn chuẩn lứt nước cũng không hơn gì cái này. Tôi lường mạt mắt thấy ý cười trên cánh môi hắn càng đậm hơn. Cô cắn răng, cởi dây an toàn ra rồi nhào người tới. Hai tay đoạt lấy tay lái của Chiêm Đông Kình. Chiếc xe vốn đang lái về phía trước, lợi thành một đường chữ S gợi cảm. Hàn Tăng đi theo phía sau, thò đầu ra khỏi cửa sổ. Chết tiệt, xe sao lại lái thành như thế? Có phải chơi trong xe quá kích động không? Chiêm Đông Kình lợi dụng ưu thế lực đạo, nắm chặt tay lái, tay kia ôm Tô Lương Mạt vào sát trong lồng ngực. Không muốn sống nữa phải không? Liếc thấy xe sắp đâm phải giải phân cách, Chiêm Đông Kình đánh mạnh tay trái, may mắn tránh được. Tô Lương Mạt bị hắn giữ chặt eo, không thể nào cựa quậy. Tôi từ nhỏ đã lớn mạng, anh dám liều với tôi không? Phải, cô ngay cả quỷ cũng có thể nhìn thấy cơ mà. Chiêm Đông Kình nhìn thấy cô không thắt dây an toàn, cánh tay dứt khoát dùng sức, kéo cả người cô tới trước cho ngồi lên trên đùi hắn, thắt chặt dây an toàn, làm hai người bị cột chặt lại với nhau. Tô Lương Mạt đạp mạnh thắng xe một cái, lốp xe phanh gấp phát ra âm thanh chói tai. Xe bị buộc thăng gấp, xe ở phía sau bọc lại hai bên sườn. Hàn Tăng ở bên trái dựng thẳng ngón cái, xen lẫn tiếng cười đùa ái muội làm người ta khó chịu. Lão đại, đừng tắt lửa, chúng tôi thấy là đang hăng say đây. Thời tiết thế này, hai người chỉ mặc quần áo mỏng manh, dán chặt không có khe hở, làm Tô Lương Mạt thậm chí cảm nhận được phần cứng rắn của người đàn ông. Chiêm Đông Kình nói một tiếng cút đi, tay phải lại vỗ nhẹ lên mông cô một cái. Nếu đã thích chơi như vậy, tôi hôm nay liền hào hào bồi cô chơi. Hắn ôm eo cô, nhanh chóng vọt khỏi mấy chiếc xe phía sau. Một luồng khí lạnh rót vào cổ họng Tô Lương Mạt. Mấy chiếc xe bên cạnh toàn bộ đều làm nền. Không tránh được, đàn ông thích đua xe, kích thích mạo hiểm có thừa. Ngoại trừ cảm giác hít thở không thông, những cái khác đều không sao cả. Chiêm Đông Kình muốn nhìn rõ đường, dứt khoát đặt cằm lên gần cổ Lương Mạt. Gương mặt hai người tất nhiên cũng liền dán chặt. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái trước mặt, ngoại trừ sắc môi vì lạnh mà tím tái, lại không nhìn thấy vẻ sợ hãi mà hắn mong đợi. Chiêm Đông Kình cáo một tay Tô Lương Mạt để lên trên tay lái, hắn thì thu lại cánh tay trái ôm eo cô. Tô Lương Mạt đẩy hắn ra, Chiêm Đông Kình lại ôm thêm. Cô xem trên đường, anh trai ôm em gái có cả khối người đấy. Thế gian này cha nuôi với con gái còn có thể bỏ lên bỏ xuống, anh trai với em gái thì lấy đâu ra trong sáng chứ. Chiêm Đông Kình đã khi nào bị người khác ăn nói với mình như vậy, lại cảm thấy rất mới lạ. Cô có cha nuôi sao? Tô Lương Mạt nhìn thấy phía trước tới khúc cua, hai vai cô thuận thế dùng lực đánh tay lái đâm ra sau, bên tai nghe thấy hử một tiếng, nhìn thấy càng lúc càng lái gần tới nhà. Tôi muốn xuống ở phía trước. Cô nghĩ đây là xe buýt à? Muốn xuống thì xuống sao? Đến khi thấy trước mắt xuất hiện tiểu khu nhà mình, Tô Lương Mạt nhìn quanh đường phố buổi đêm quạnh quẽ. Người như các anh không phải nên ở tại địa bàn của mình à? Có thể không cần ra ngoài thì không phải ra sao? Trắng trợn như vậy, theo như kiến thức phổ cập trên TV, nói không chừng sẽ làm ra cái bán giết gì đó. Chiêm Đông Kình dừng hẳn xe. Người như chúng tôi trong mắt cô là người như thế nào? Không thể lộ ra ngoài ánh sáng phải không? Tô Lương Mạt không thèm quay đầu lại, ánh mắt hai người xuyên qua gương chiếu hậu lại không hẹn mà gặp đối diện nhau. Cho dù cô mím chặt môi, nhưng ý tứ trong mắt lại thể hiện rõ ràng. Chiêm Đông Kình cọ lên gương mặt lạnh buốt của cô. Tô Lương Mạt lập tức quay đầu đi. Hai tay Chiêm Đông Kình dùng sức ôm siết chặt. Cô còn chưa nói cho tôi biết, đêm đó ở kho hàng Thành Bắc, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Cô làm thế nào mà ra ngoài được? Tô Lương Mạt nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Chiêm Đông Kình, anh mỗi lần quanh co không tin tưởng lời của người khác. Có phải mỗi lần anh khăng khăng theo ý mình đều thích đưa người khác tới thẳng chỗ chết phải không? Tim của hắn chung quy là lạnh. Đương nhiên, Chiêm Đông Kình nhún vai như không có gì. Đạo lý như vậy còn phải nhờ tới cô giải thích sao? Tô Lương Mạt tức đến nỗi hận không thể phun máu lên mặt hắn. Cô hoặc bộ dáng của hắn, bày ra vẻ chẳng có gì to tát. Vậy anh còn quan tâm tôi đã làm cái gì? Tôi cũng không tin được anh, nói ra cũng uổng công như thường. Cô cởi xe an toàn, bởi vì bị vây giữ tay lái với Chiêm Đông Kình, không gian nhỏ hẹp không đủ làm động tác bước ra ngoài của cô thêm khó khăn.

đã sớm gọi điện thoại đặt một bàn. Cần gì tốn kém như vậy, một bữa cơm đổi hết một tháng lương của anh. Vệ Tác ôm cô đi tới trước. Anh kiếm tiền chính là để cho em tiêu, huống hồ mỗi tháng mẹ anh còn nhét cho anh một khoản. Tôi Lương Mạt nghe vậy chợt cảm thấy không được tự nhiên. Hai người ngồi trước bàn tròn, có thể chứa thêm được mấy người nữa. Trên bàn đầy kín thức ăn, Vệ Tác ở bên cạnh không ngừng gắp cho cô. Tôi Lương Mạt thấy lãng phí. Chúng ta không ăn hết nhiều như vậy đâu, ăn không hết thì gói về. Đúng rồi, vụ án kia sao rồi? Vệ Tác uống một ngụm nước lắc đầu. Vô dụng, dù sao vẫn đang điều tra, nhưng đoán chừng không phải đùa, trừ phi có người tận mắt nhìn thấy người chết có liên quan tới Chiêm Đông Kình. Không phải có cam giám sát sao? Cam ở Loan Lạc Đài sớm đã bị phá hỏng, điều tra được tới trên đường, nhưng cuối cùng có góc chết không thể theo dõi được đến nơi. Tôi Lương Mạt gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa. Không ít món ăn gần như không động đũa, Vệ Tác cho người gói lại cho Lương Mạt mang về. Cô chờ trước cửa khách sạn, Vệ Tác đi lấy xe trước. Ở đây là nơi son sơn thiếp vàng, người tới kẻ lui thật cô cùng huyên náo. Bả vai Lương Mạt đột nhiên cảm thấy đau, xoay người sợ hãi kêu lên. Khuôn mặt một người đàn ông xa lạ ngay trước mắt gần như sắp đụng vào cô. Cô sợ hãi thối lui. Em gái, đi một mình sao? Tôi Lương Mạt bực nhất là như vậy. Nhìn hắn âu phục dày da, mô hình khuôn mẫu, uống rượu say lại lộ nguyên hình, không còn ra mặt. Buông ra. Hùng dữ như vậy, bồi anh trai uống vài chén đi. Tên đàn ông nói xong liền lấn tới ôm cô. Lúc Tôi Lương Mạt né tránh trong tay nới lỏng, thức ăn đóng gói mang theo toàn bộ lăn một vòng dưới đất. Tên đàn ông thấy thế càng làm càn. Đi nào, anh trai mua cho em đồ càng ngon hơn. Tôi Lương Mạt cong đầu gối hướng lên bụng hắn. Tự ngươi đi mà ăn. Tên đàn ông đau đếm ngồi chồm hổm, cũng tỉnh rượu tỉnh táo lại mấy phần. Đàn bà thối, muốn chết sao? Tôi Lương Mạt lui ra sau, một tay chống bên hông làm bước chân cô càng vững vàng. Chiêm Đông Kình đứng sóng vai với cô, nhưng vóc người rõ ràng cao hơn cô nhiều. Hắn lạnh mắt nhìn thấy đồ ăn thừa vương vãi đầy đất. Cảnh tượng này làm người ta khó xử bao nhiêu. Chiêm Đông Kình mặc áo khoác dài màu đen che đến đầu gối, bao lấy toàn bộ thân hình cường tráng khuôn mẫu của hắn. Hắn nhìn tên đàn ông say khướt đối diện. Tôi Lương Mạt còn tưởng hắn sẽ giúp. Chiêm Đông Kình thu hồi ánh mắt xung quanh bên cạnh gò má Tô Lương Mạt, khóe miệng hắn chơi ý cười. Cô nói bạn trai cô nhìn thấy chuyện như vậy sẽ ra mặt thay cô hay không? Tô Lương Mạt thấy tên đàn ông đứng dậy, Chiêm Đông Kình cởi cái bao tay ra bên tay trái, miệng cười lượng bạc. Muốn tôi ra mặt giúp cô không? Không cần. Cô không để lại dấu vết, kéo khoảng cách với hắn. Chiêm Đông Kình vung chiếc bao tay ra trong tay. Nếu đã nói tới nước này, hắn tất nhiên lười chõ miệng vào. Lúc nhấc chân đi, hắn dừng lại một chút, hướng Tô Lương Mạt. Cô muốn biết, nếu đổi lại là tôi sẽ làm gì hắn không? Chiêm Đông Kình chỉ tên đàn ông say xỉn đối diện. Không muốn. Cô sẽ biết. Chiêm Đông Kình lơ đãng, bỏ lại câu nói kỳ quái, cũng không quay đầu lại đi vào đại sảnh khách sạn. Mà hắn cũng chưa vào thang máy đi lên, mà chọn một chỗ yên lặng ngồi xuống. Vẹn vẹn cách một cánh cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh trước cửa. Xe của Vệ Tác gần như đồng thời lái tới. Tôi Lương Mạt xoay người định đi, tên đàn ông kia xông tới giữ chặt cổ tay cô. Muốn đi à? Không có cửa đâu. Vệ Tác thấy thế, dừng hẳn xe rồi đi xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên ống quần Tôi Lương Mạt còn dính nước tương dơ bẩn, cô vô thức đứng lại cạnh Vệ Tác. Gặp phải ma men, quấy rầy không chịu tha. Vệ Tác nắm chặt tay cô, quét mắt về phía tên đàn ông đối diện. Thấy hắn say không nhẹ, Vệ Tác ôm Tôi Lương Mạt muốn rời đi. Nhưng tên đàn ông lại không cam tâm, cộng thêm men rượu phát tác, bước chân hắn loạng choạng tiến lên giữ chặt cánh tay Tôi Lương Mạt. Muốn đi không có dễ như vậy, để người lại đây. Bàn tay Vệ Tác nắm lấy phần tay trên đàn ông, dùng lực vung ra một cái, bắp vai lại đẩy một cái. Đối phương như bị ném ra đường vấp ngã rất mạnh, trong miệng hùng hùng hồ hồ. Giết người, tao muốn báo cảnh sát. Một ngụm nước lạnh trượt giữa cổ họng Chiêm Đông Kình. Nghe thấy lời tên kia suýt chút nữa phì cười. Vệ Tác lấy thẻ cảnh sát tiến lên. Ta chính là cảnh sát, có chuyện cùng ta tới đồn cảnh sát nói. Tôi Lương Mạt thấy trước cửa nhiều người xem náo nhiệt như vậy, cô kéo Vệ Tác. Bỏ đi, không cần nói lý lẽ với tên ma diệu. Bỏ cái gì mà bỏ? Tên đàn ông kia nằm dưới đất, say thì chưa tới, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động hiếm thấy. Cảnh sát giỏi lắm, cảnh sát có thể đánh người à? Ai quy định không được uống rượu chứ? Tôi Lương Mạt dắt tay Vệ Tác phải rời đi. Tiếc là tên ma diệu lằng nhằng lợi hại. Vệ Tác xoay người một bả vai,

Một khi kéo theo thêm vụ án của ba cô, hắn có thể toàn tâm toàn ý thay cô chu toàn. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến không ít cấp cao. Cô làm sao xác định được hắn sẽ không có ý nghĩ giống như những kẻ kia, muốn đẩy ba cô ra gánh tội. Cảnh tượng đêm đó lại chui vào đầu Lương Mạt. Câu tự thú kia của Vệ Tác đến giờ vẫn còn ở bên tai cô. Khóe miệng Chiêm Đông Kình kéo ra ý cười đáng ngẫm, ngón tay sờ mặt cô dần chuyển thành vuốt ve, hình như đang rất hưởng thụ xúc cảm như vậy. Lương Mạt, hắn lại nỉ non tên cô. Từ trong mắt cô, tôi thấy được đấu tranh với lưỡng lự. Tôi Lương Mạt lấy lại tinh thần, lùi người về phía sau. Nếu ba tôi biết được, tôi dùng bản thân mình để lấy an toàn của ông ấy sẽ đánh chết tôi. Vậy sao? Ý cười của Chiêm Đông Kình đầy trâm trọng. Ông ta thanh cao như vậy sao? Tôi Lương Mạt há có thể nhìn không ra ý tứ trong mắt hắn. Giữa lông mày tức giận nhăn lại, cô đẩy tay hắn ra, cảm giác hai bên cằm có chút đau nhức. Chiêm Đông Kình nhìn thấy vệt đỏ trên mu bàn tay mình, di động trong túi sách Tô Lương Mạt lại vang lên một tiếng. Cô biết là Vệ Tắc, giống như muốn dây dưa với cô tới cùng. 2-3 phút, Chiêm Đông Kình đứng dậy. Vì sao không nghe? Cô không trả lời. Không muốn cho anh biết cô ở cùng chỗ với tôi à? Tôi không muốn anh ấy lo lắng. Chiêm Đông Kình gật đầu. Cô có thể nói với hắn, chúng ta là bạn bè, không hơn. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy buồn cười. Cửa phòng bị gõ vang, Chiêm Đông Kình hô một tiếng vào đi rồi tiến tới. Người ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Bởi vì Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía Lương Mạt, cô cũng không thấy thần sắc gương mặt. Chiêm Đông Kình sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn cô. Cô đi trước đi, hôm nào lại tới. Tô Lương Mạt đi ra khỏi biệt thự. Chiêm Đông Kình đứng bên cửa sổ tầng 2. Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa Vệ Tắc ra ngoài phá án còn chưa trở lại. Lương Mạt nhìn thấy chiếc xe tới đón cô cũng đang chạy đến đây. Cô vội vàng đi về phía cổng. Tài xế đã trước một bước dừng xe trước cổng biệt thự. Tô Lương Mạt vừa đi vừa gọi điện cho Vệ Tắc. Âm thanh kết nối trong điện thoại còn chưa kịp vang lên, đột nhiên một chiếc đèn pha chiếu tới. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy chói mắt, vội vàng dùng cánh tay che lại. Trần Đồng Kình phân phó tên đàn ông bên cạnh. Người đi lấy đồ mẫu cho hắn. Chiếc xe lái tới sát gần cô dừng lại. Vệ Tắc xuống xe, mặt mũi lại đầy âm trầm. Tô Lương Mạt kinh ngạc. Vệ Tắc lôi cô tới, sắc mặt vô cùng căng thẳng mà tài xế còn xuống xe. Tô tiểu thư, Kình thiếu phân phó tôi đưa cô trở về. Không cần. Cô với Vệ Tắc chăm miệng một lời. Tô Lương Mạt lại nhìn về phía người bên cạnh. Sao anh lại tới đây? Lời này phải là anh hỏi em. Vệ Tắc nắm chặt cổ tay. Không phải anh bảo em cách xa Chiêm Đông Kình một chút sao? Tô Lương Mạt bị kéo đến trước cửa xe. Em tự có chừng mực. Em có gì chừng mực? Vệ Tắc không kìm được phẫn nộ. Anh biết em đến đây, cả đường đi đều lo lắng. Có điện thoại cho em có thể nhận đi. Lương Mạt, có chuyện gì không thể giải quyết được, không thể tìm anh hay sao? Tô Lương Mạt khó mở miệng trả lời, cũng không thể nói cái mạng nhỏ này của cô vẫn còn bị Chiêm Đông Kình siết chặt trong tay. Dù là Vệ Tắc vỗ ngực, nó có thể bảo vệ cô, nhưng nếu Chiêm Đông Kình động thủ, ai có thể ngăn được? Vệ Tắc mở cửa bên ghế lái phụ ra. Lương Mạt, ai nhất định sẽ bắt được hắn, người nhà hắn không đáng được sống. Tô Lương Mạt giữ chặt tay Vệ Tắc. Tài xế của Chiêm Đông Kình vẫn còn ở đây. Cô không phải là người không biết sợ. Dù sao giữ lại cái mạng nhỏ còn rất nhiều chuyện phải làm. Vệ Tắc, chúng ta về trước rồi nói. Vệ Tắc ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt. Ở đây theo lý anh không vào được, nhưng hôm nay lại đi vào dễ dàng. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Đi. Tô Lương Mạt mới đưa chân trái vào. Một chiếc xe từ bên trong chạy ra. Vệ Tắc sắc mặt đề phòng. Lúc xe chạy ngang qua người bọn họ dừng lại, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt Chiêm Đông Kình ở chỗ ngồi phía sau. Ánh mắt hắn chần chừ giữa hai người, ngón tay khều khều thứ gì đó ném xuống bên chân Tô Lương Mạt. Của cô, đừng quên mang về. Cô vừa cúi đầu nhìn là một chiếc áo lót màu đen. Trong nháy mắt, hai mắt Vệ Tắc bùng lên ngọn đuốc. Tô Lương Mạt đưa chân đá văng áo ngực. Vệ Tắc, chúng ta về trước đi. Vệ Tắc lần trước phải chịu thiệt, lần này không dám quá bốc đồng. Vệ Tắc thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cửa, nhấc chân định đi. Chiêm Đông Kình ung dung ngồi ngửa, cửu tay trái gác lên cửa xe, tầm mắt xuyên qua một bên mặt, nhìn về phía Tô Lương Mạt. Có lẽ cô cần phải có thời gian cân nhắc. Tôi cho cô thời gian, Lương Mạt. Sau này đi theo tôi, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô. Giọng điệu này mang theo bao nhiêu ôn nhu giả tạo. Chiêm Đông Kình thu tay lại, cửa kính cũng từ từ từng chút một che đi tầm mắt hai người bên ngoài. Sau khi vệ tác thấy xe của Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, bây giờ không nói gì ngồi vào ghế lái. Tô Lương Mạt còn chưa kịp thắt dây an toàn, thân xe đã như mũi tên rời cung bắn đi vun vút. Lương Mạt nhìn thấy kim chỉ tốc độ trên hộp số tăng lên nhanh chóng. Bây giờ đúng vào buổi tối, khí trời tối u ám làm nền khiến cho tâm tình người ta càng thêm kém. Kéo ra khỏi Thanh Hồ đường, vốn là tốc độ cực đại bị phanh lại đột ngột. Tô Lương Mạt bất ngờ nhào lên phía trước. Vệ tắc nghiêng người kéo cô bảo vệ trong ngực, đợi xe hoàn toàn dừng hẳn rồi mới buông ra. Tô Lương Mạt sờ lên trán, đem tóc mái rơi là xòa ngang trán kẻ ra sau tai. Cô nghiêng người nhìn vệ tắc. Anh vì cái gì tức giận? Vì tìm thấy em ở đây? Hay là vì anh ta nem áo lót của em ra? Anh đều tức giận. Vệ tắc khẽ cắn răng. Lương Mạt, có phải em với Chiêm Đông Kình có chuyện gì bí mật? Tô Lương Mạt vừa nghe lời như vậy, tự nhiên muốn nổi đoá. Anh có ý gì? Em với anh ta có thể có chuyện gì chứ? Vệ tắc thấy sắc mặt cô không tốt, bây giờ mới có nén giận. Nhưng rốt cuộc ở trong nhà ngạo nghễ đã quen rồi, liền xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Lương Mạt biết rõ vệ tắc đang nổi nóng, dứt khoát tựa vào ghế cũng không muốn nói chuyện. Một lúc lâu sau, thanh âm của vệ tắc không gian chật hẹp, khó khăn vang lên. Sớm muộn cũng có một ngày, không phải hắn chết thì là anh chết. Tô Lương Mạt cảm giác thấy xe chậm rãi khởi động, cô cũng không quay đầu lại. Giữa em với anh ta không thể nào có ngày mà anh ta nói, cho nên điểm này anh không cần nghi ngờ em đâu. Không khí bực bội bởi vì có những lời này của Tô Lương Mạt mà hoàn hảo một chút. Vệ tắc lái xe lên đường cao tốc. Ăn tối chưa? Ánh chiều tà dạy ánh nắng rực rỡ chiếu vào gương mặt ửng hồng của Lương Mạt. Mẹ em gọi điện thoại bảo về ăn cơm. Anh cũng đói bụng. Vệ tắc chuyên tâm nhìn đường đi, tay phải lại đưa tới nắm tay cô. Lương Mạt, không phải anh không tin em. Tô Lương Mạt thấy may mắn, Chiêm Đông Kình bỏ lại quả lựu đạn này, không cần cô phải giải thích gì nhiều. Vệ tác kéo tay cô đưa lên môi. Sau này đừng nhắc lên chút quan hệ nào với hắn nữa. Vệ tác, chuyện này anh coi như không biết đi. Vẫn là vì chuyện của ba em sao? Tô Lương Mạt muốn rút tay ra, vệ tác nắm chặt lại rồi nói sang chuyện khác. Không nói nữa, không nói nữa, đi ăn tối trước. Nhà hàng kia lần trước hai người tới, cửa lớn vốn rộng rãi, lại bị một đoàn xe không đếm hết chặt kín. Theo lý có chỗ chuyên đậu xe, khách sạn cũng sẽ không cho phép làm như vậy. Vệ tắc dừng xe ở ven đường, Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn. Hay là tìm nơi khác đi? Để anh đi hỏi thử xem. Tô Lương Mạt nghe vậy cầm lấy túi sách cùng đi xuống. Trước cửa khách sạn có hai nhân viên phục vụ, tầm mắt vệ tắc lướt qua biển số xe. Vài cỗ xe đậu phía trước đều có biển số bắt đầu là 00. Vệ tắc thử đếm, thầm giật mình. Như vậy xem ra, thế lực hắc bang ở Ngự Châu hôm nay toàn bộ đều tụ tập trong khách sạn này. Thật ngại quá. Người phục vụ bên trái đưa tay cản vệ tắc lại. Chỗ này của chúng tôi đêm nay được bao trọn rồi. Tôi Lơ Mạt cũng cảm thấy không ổn. Vệ tắc che giấu thần sắc. Tôi cũng là khách quen ở đây, còn có thẻ VIP, tôi chỉ cần một bàn là được. Thực xin lỗi. Tôi Lơ Mạt kéo tay vệ tắc. Đi thôi. Sắc mặt vệ tắc đông lạnh, vừa mới xoay người, sau lưng chuyển tới giọng nam lạnh lẽo. Đặt cho anh ta một bàn. Khẩu khí ra lệnh đơn giản, cô không nói gì thêm nữa. Lúc Tô Lương Mạt quay đầu lại, chỉ thấy thân hình Chiêm Đông Kình sượt qua trước mặt cô. Ngay cả vẻ mặt của hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng. Tô Lương Mạt muốn từ chối, lại bị vệ tắc dắt tay đi vào trong. Cô giật nảy người. Vệ tắc à? Lông mày vệ tắc cổ vặn thành chữ xuyên. Tô Lương Mạt bây giờ mới thấy rõ, Chiêm Đông Kình trước mặt còn đang khoác trong cánh tay một người đẹp, cao giáo diêm rúa. Người đẹp bấm nút thang máy, hai người đi vào, cũng không đợi cô với vệ tắc. Lúc cửa kim loại chậm rãi kéo lại, nổi bật lên đôi mắt hẹp dài đào hoa của Chiêm Đông Kình, phi lệ, khiến người ta kinh tâm độc phách. Tô Lương Mạt đi theo vệ tắc và thang máy bên cạnh. Hay là chúng ta đi đi? Lương Mạt, có khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện đấy. Tô Lương Mạt nhìn qua bóng người trên kính thang máy. Anh đã tan ca rồi, đừng có nghĩ tới công việc nữa. Huống hồ ai gặp chuyện như thế này cũng không phải tránh được liền tránh ngay sao? Vệ tắc lơ đãng, thấy nhân viên phục vụ cũng coi như chu đáo. Hai người ăn qua vài món, Tô Lương Mạt nhìn quanh đại sảnh trống không. Đi thôi. Anh đi vệ sinh, trở lại nhanh thôi. Không đợi cô trả lời, đã đứng dậy đi về phía bên kia. Tô Lương Mạt biết vệ tắc đi, lần này cũng không chỉ là đi toilet đơn giản. Cô lấy di động ra nhìn thời gian, lúc ngẩng đầu, một người phục vụ đã đứng trước mặt cô. Tô tiểu thư, Kình thiếu cho mời. Tô Lương Mạt rũ rẻ mi xuống. Kình Thiếu nói cửa chính đã bị khóa, nếu dê đã can tâm tình nguyện vào miệng cọp, dãy giụa cũng chỉ vô ích. Tô Lương Mạt nhìn qua hành lang, vệ tắc đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trở lại. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh khuyên chừng, người ở bên kia hình như cũng không chờ được đâu, cô đừng làm tôi khó xử. Tô Lương Mạt cầm lấy điện thoại di động đi theo sau anh ta, đẩy cửa một căn phòng lớn nhất. Bên trong có hai chiếc bàn tròn lớn, khu vực ngăn cách trong bình phong bảy mấy cái ghế salon. Tô Lương Mạt vòng qua góc kia, nhìn thấy Trên Đông Kình ngồi cùng với cô gái vừa rồi ở hướng bắc, Hàn Tăng với Tông Các đứng phía sau. Bên cạnh cũng có không ít người, chỉ là Tô Lương Mạt không quen biết ai. Lại có một lão nhân ngồi chỗ chủ vị, đầu tóc trắng bạc vô cùng bất đồng với cảnh tượng như vậy. Một người đàn ông trung niên ngậm thuốc lá trong miệng, nói lung tung ở đồn cảnh sát chính là cô nàng này. Bên cạnh có kẻ tiếp lời, chú lão đại, Trương Tiếu Đường các người không sợ trời không sợ đất, còn phải dùng tới cô ta nói thay. Giết người trước mặt cảnh sát cũng không phải chuyện nhỏ, món nợ oan gia này Tương Tiếu Đường chúng tôi không sẵn lòng gánh. Cô em, cảnh sát bên kia nói cô là nhân chứng mục kích, cô nói lại một chút thử xem là ai hạ thủ. Đúng thế. Bên cạnh có người cao giọng, Hoắc lão gia tử gọi chúng ta đến đây chắc hẳn cũng vì chuyện này. Người được gọi là Hoắc lão gia tử đã ngoài 60, chống một cây quải trượng khảm ngọc, ánh mắt quắc thước nghiêm nghị. Tô tiểu thư, đúng không? Vâng. Tô Lương Mạt tránh đi ánh mắt mọi người, chỉ đối diện lão gia tử gật đầu. Cô đừng sợ, ở đây cũng không phải đồn cảnh sát, cô đem chuyện đêm đó nhìn thấy kể rõ mười mươi cho ta biết. Có lẽ cô không biết, ta từ trước đã sớm định ra quy tắc, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không được giết người công khai trước mắt cảnh sát. Lúc này rõ ràng có người không đem quy củ để vào mắt. Cô nói ra sự thật, ta bảo đảm cô có thể hoàn toàn thoát ly ra khỏi vụ án này, hơn nữa còn luôn bảo vệ an toàn cho cô. Lúc ông ta nói chuyện xung quanh lặng ngắt như tờ, hiển nhiên có uy nghiêm khá cao. Tô Lương Mạt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên phác thảo ý cười, bộ dáng ung dung dương dương tự đắc. Ly rượu đỏ trong tay chuyển động theo động tác tay, sóng sánh từng vòng đỏ tươi diễm lệ như máu. Lão đại họ Chu theo hướng đó nhìn về phía Chiêm Đông Kình, ý vị chỉ ra, đúng vậy, Tương Hiếu Đường chúng tôi là người đầu tiên bảo vệ cô. Chỉ nhớ giấu trong đầu Lương Mạt lại thêm lần nữa hiện về, lúc trước chẳng phải cô là từ chỗ của Tương Hiếu Đường tìm được đường sống trong chỗ chết. Chiêm Đông Kình rút một điếu thuốc, cô gái bên cạnh lập tức tới gần châm lửa cho hắn. Tay của hắn rơi bên eo người phụ nữ, không tiến lên một vân, lại vừa làm ra biểu hiện khiến người ta vui tai vui mắt, vừa đàng hoàng mà hoang dã. Tô Lương Mạt đứng im dưới bóng đèn treo trong phòng, tôi chỉ nhìn thấy có một chiếc xe đâm trúng người ta, về phần người nào làm tôi thật sự không biết, cũng không nhận ra. Là không nhận ra hay là muốn bao che? Ở đây không có người tôi muốn bao che. Thái độ của Tô Lương Mạt rõ ràng, khẩu khí không kiêu không nịnh, giống như rót vào không khí hắc ám vẩn đục, trong này nguồn không khí lạnh duy nhất. Hoặc lão gia tử hiếm khi lộ ra ý cười, nếu đã như vậy cũng không còn cần gì hỏi nữa, đừng làm người ta cảm thấy chúng ta đáng sợ thế nào. Thật ra con người không phải đều giống nhau sao, đều trải qua sinh lão bệnh tử. Đáy mắt Chiêm Đông Kình giấu vẻ trào phúng, Hoặc lão gia tử đã lớn tuổi rồi, cái gì cũng có thể nhìn ra. Hắn đứng dậy bóp tắt khói thuốc, đưa tay hướng phía Tô Lương Mạt ngoắc ngoắc ra hiệu cô qua đó. Chủ trì nhìn thấy động tác của hắn, đứng dậy giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt. Cô gái này ta thấy rất thích, lần này rốt cuộc cô không đi không công. Hàn Tăng với Tống Các ở sau lưng Chiêm Đông Kình nhìn nhau, thấy Chiêm Đông Kình bất động, trường hợp như vậy hai người căn bản không có phần lên tiếng, chỉ có thể im miệng. Tô Lương Mạt vùng vẫy không tránh ra được. Bỏ tôi ra. Thông thường phụ nữ nói bỏ ra chính là bảo ta đừng bỏ đấy. Chu Chính vừa thu cánh tay lại, ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, bàn tay thuận thế hướng xuống sờ dưới eo cô. Lương Mạt bị hắn đẩy mạnh xuống ghế sofa, ánh mắt cô hướng thẳng về phía Chu Chính. Chiêm Đông Kình vốn là đang ngồi bất động, đẩy cô gái bên cạnh ra. Hắn bước mấy bước tới trước sofa, đưa tay che mắt Tô Lương Mạt lại. Động tác như vậy, Chu Chính tất nhiên không hiểu, Tô Lương Mạt cũng không hiểu được. Chiêm Đông Kình đem cô từ dưới người Chu Chính kéo ra ngoài. Là ta cho cô ta vào, quan hệ của ta với cô ta ngươi còn nhìn không ra được sao? Các người là quan hệ thế nào? Chu Chính ngồi dậy, cười như không cười nhìn Chiêm Đông Kình. Lời nói từng bước đánh chỗ then chốt, nói ra một câu cũng không được. Trương Đông Kình thuận tay sửa sang lại cổ áo mở rộng của Tô Lương Mạt. Ta muốn để cô ấy theo ta, chỉ có điều trước mắt cô ấy đối với ta rất không tốt, cô không chịu đồng ý. Hoắc lão gia tử ra ngăn lại. Chú Chính, hôm nay cũng không phải để cậu đến làm bậy, truyền đi cũng không sợ khó nghe. Ta cần danh tiếng làm quái gì? Chú Chính một cái ôm chầm mỹ nữ người bên cạnh mình lúc đầu. Ta cũng không giống như Kình thiếu, có tâm trí nhàn nhã chơi trò yêu đương. Hai mắt Tô Lương Mạt còn bị Chiêm Đông Kình che đi, cánh tay hắn đặt lên đầu vai kéo cô về phía trước, đến khi để Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sofa, lúc này mới buông tay. Chiêm Đông Kình nói rất ít, cũng không phải cái có địa vị lớn nhất trong đám người, nhưng khí thế bức người lại hơn xa bọn họ. Hoặc lão gia tử cũng không nói chen vào, nhưng không có quên mục đích tụ tập hôm nay. Tô tiểu thư, nếu cô đã không nhìn ra được hung thủ là ai, cô làm thế nào làm chúng được? Tô Lương Mạt nói sự thật. Ở đồn cảnh sát, tôi cũng chỉ nói đúng những lời như vậy. Nghe nói Tô tiểu thư có bạn trai là cảnh sát. Xem ra bọn họ đã điều tra tường tận chuyện của cô. Tô Lương Mạt gật đầu. Đúng vậy. Chu Trình nhếch mày, sắc mặt cố lộ tiếc hận. Kình thiếu lại có hứng thú với phụ nữ của cảnh sát sao? Người không sợ ngày nào đó cô ta ở sau lưng cho người một nhát dao? Bên trong đây cũng không đơn giản đâu. Được rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Hoặc lão gia tử đứng dậy trước tiên. Mọi người cũng khó có lúc gặp mặt, đừng có làm ra chuyện để không khí ngột ngạt thêm. Di động trong túi quần Tô Lương Mạt cũng không có động tĩnh. Cô nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy. Nếu như ta đã nói rõ mọi chuyện rồi, ta đi trước. Đừng đi. Châu Chính bắt chéo chân ngồi nguyên một chỗ. Hoặc lão gia tử nói cái gì chính là cái đó. Nhưng lần này huy động nhân lực không có kết quả, ai không ủy khuất. Cục cảnh sát đối với chuyện này vẫn còn chưa điều tra xong. Gần đây tin tức rất căng, chỉ riêng thuộc hạ dưới ta không ít mối làm ăn bị hỏng. Tô tiểu thư, phải không? Chủ chính lại đem hai chữ tiểu thư cắn ra vô cùng ái muội. Cô ít nhiều phải chịu chút trách nhiệm chứ. Người hà tất phải làm khó xử cô ấy. Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn Tô Lương Mạt. Lời bọn cảnh sát ném ra không phải là muốn chặn miệng công chúng sao? Không phá được án đều đổ lên đầu chúng ta. Vậy trước đó nhiều người như vậy nên tìm ai tính sổ đấy? Được rồi. Hoắc lão gia tử cầm gậy chống xuống đất dùng sức gõ. Chuyện này tới đây chấm hết. Bây giờ ta già rồi, lời của các người tự nhiên một câu cũng nghe không lọt tai. Không khí bức bối quỷ dị như vậy so với cảnh tượng máu me bạo lực Tô Lương Mạt cho rằng sẽ gặp phải khi nãy vốn không có đáng sợ bao nhiêu. Người ở đây hoặc là lang sói, hoặc chính là báo săn. Nói không chừng một câu nói bất hòa có thể rút súng ngay tại chỗ làm đối phương đổ máu lập tức. Chu Chính đi tới ngồi bên tay trái Hoắc lão gia tử. Chiêm Đông Kình giữ chặt tay Tô Lương Mạt, hạ đưa ngón trỏ chỉ tới trước mắt cô. Có chút đồ tốt gì thì giấu đi, đừng dùng loạn. Một khi tất cả mọi người đều biết, cô có thể nhiếp hồn. Đôi mắt này của cô cũng không giữ được đâu. Tô Lương Mạt đẻ thấp giọng nói. Anh vừa rồi nên càn chúng tôi lại ngoài cửa. Tôi nếu gặp chuyện chẳng lành, cũng phải kéo anh theo làm đệm lưng. Tay của Chiêm Đông Kình rơi xuống dưới, hướng theo chân của cô ra sức nhéo. Tôi cứu cô mang theo bên cạnh, có lương tâm hay không thế? Tô Lương Mạt giận tái mặt. Đừng có động tay động chân. Cô nên biết, tôi đối với cô đã rất khách khí. Cho dù tôi tại đây ở trên cô không ai dám nói một chữ không. Chiêm Đông Kình kéo mép váy của cô. Đừng có hy vọng vào bạn trai của cô. Trường hợp như vậy hắn hiếm khi được gặp một lần. Bây giờ đang bận rộn an bài làm thế nào để bọn tôi không gây ra chuyện. Duy trì tốt cái hắn gọi là hòa bình. Tô Lương Mạt, tôi động tay với cô là để mắt đến cô đấy. Tô Lương Mạt cười khỉ một tiếng. Nói không chừng, anh ấy đang an bài làm thế nào xử lý các người đấy. Đến đi. Trâm Đinh Kình vô vị kéo cô đi lên phía trước một bước dài. Cho hắn mượn 100 lá gan, cũng không dám. Kéo cái ghế ra, Trâm Đông Kình để cho cô ngồi xuống. Hai tay đè chặt bả vai Tô Lương Mạt. Tống Các với Hàn Tăng ngồi trên bàn tròn bên cạnh. Cô bạn gái khi nãy của Chiêm Đông Kình không thể không tự tìm chỗ khác. Mấy người khác đang theo Hoắc lão gia tử nói chuyện bang hội. Tô Lương Mạt thừa dịp không ai đề phòng, lấy điện thoại ra. Chiêm Đông Kình chồm nửa người trên qua, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói bên tai Tô Lương Mạt. Đừng đợi nữa. Nếu như hắn phát hiện bây giờ cô không có ở đại sảnh, tự nhiên sẽ gọi điện cho cô thôi. Lúc này có lẽ hắn đang bận chút chuyện. Tô Lương Mạt đưa tay che màn hình lại.

Tô Lương Mạt một phát năm ván 100 vạn ra đi, lập tức thu tay lại. Tôi không muốn chơi nữa. Chu Chính nhăn nhăn mũi, nhưng mà bên ngoài thì cười, trong lòng không hề có hảo ý. Thế này làm sao lại lâm trận bỏ trốn? Kình thiếu không chơi nổi phải không? Vẫn chưa tới ta chơi không nổi. Trên Đông Kình đặt ly rượu trong tay xuống, gợn sóng trong mắt tăng lên. Tô Lương Mạt nhìn thấy rõ ràng, lời của Chu Chính rõ là đâm vào tai hắn. Hắn đưa mắt liếc xéo Tô Lương Mạt. Có gan chơi, thẻ bài không đủ thì lấy thêm. Lần này thật đúng là chơi lớn. Một kẻ trên bàn tròn kia cũng đi tới hò hét giúp ra oai. Tô Lương Mạt thấy bực bội. Tôi muốn đi toilet. Phải quay lại nhanh đấy. Trên Đông Kình ý chỉ sở hữu. Nhiều người như vậy đều đang đợi cô. Tô Lương Mạt đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Cô bước nhanh về phía toilet, gọi điện thoại cho vệ tắc. Nhưng tín hiệu lại không cách nào gọi được. Tô Lương Mạt thấy lạnh run. Trước đây vệ tắc làm nhiệm vụ đều như vậy. Tô Lương Mạt lại trở lại đại sảnh, nhưng vẫn không nhìn thấy vệ tắc. Cô đi vào toilet rửa tay trước, vô nước lạnh rửa mặt. Lúc đứng dậy, nhìn thấy người đứng sau. Tô Lương Mạt nhíu mày muốn rời đi. Hàn Tăng đưa tay cản cô lại. Tôi cảnh cáo cô thua là chuyện nhỏ. Cô đêm nay nếu dám làm mất mặt lão đại của bọn ta, coi chừng thực sự bắt cô lấy thịt đền lại đấy. Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng Hàn Tăng bỏ đi. Cô rút khăn giấy đem lau nước đọng trên mặt. Trở lại phòng, quả nhiên đều đang đợi cô. Tô Lương Mạt ngồi xuống lại. Trên Đông Kình làm bộ muốn ôm cô. Cô đứng dậy đẩy thẻ bài ra phía trước. Lúc lùi ra sau, thừa dịp Trên Đông Kình lấn tới, cần ghé vào lỗ tai hắn. Coi chừng tôi đem mặt mũi của anh thua sạch sẽ. Trong mắt cô tôi còn có mặt mũi sao? Tô Lương Mạt giống như suy nghĩ nghiêm túc, xoay đầu bỏ lại một câu. Quả thực không có. Trên Đông Kình cũng không giận. Hai mắt Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm phía sau lưng Chu Chính, hình như nhìn cái gì đến xuất thần. Một lúc lâu sau thu hồi tầm mắt. Đại. Mở một cái, quả nhiên là đại. Cô không hề có chút bất ngờ hay vui mừng nào, giống như đang nằm trong dự liệu. Liên tục thắng vài ván, toàn bộ thắng, ngay cả Hoắc lão gia tử cũng mở miệng. Xem ra mấy thứ vận khí này, nói đến thì đến ngay. Chiêm Đông Kình nghiêng người, khuỷu tay chống trên ghế dựa sau lưng Tô Lương Mạt. Bàn tay thì chống lên đầu. Hàn theo ánh mắt Tô Lương Mạt nhìn về phía trước. Vị trí gần cửa sổ cũng không có người, nhưng Tô Lương Mạt lại nhìn rất chăm chú. Hình như trong ánh mắt còn đang trao đổi. Trâm Đông Kình không hiểu sao thấy rét run sau lưng. Tiểu. 1, 2, 3. Quả như là tiểu. Liên tục mấy ván, toàn bộ lại thắng tiếp. Nhưng Tô Lương Mạt không dám chơi quá lớn. Liếc mắt thấy thẻ bài khi nãy thua lấy lại được không sai biệt, cô đẩy thẻ bài tới trước mặt Trâm Đông Kình. Tôi mệt rồi. Được. Người đàn ông vung tay lên. Chỉ tới đây thôi. Chủ chính bọn họ cũng không gây khó dễ. Trâm Đông Kình môi mỏng kỳ sát tới bên tai cô. Ai đang giúp cô? Tô Lương Mạt uống một ngụm nước trái cây. Tôi nhặt được một tên tiểu quỷ. Có tin không? Trâm Đông Kình thế mà lại cười gật đầu. Có tên không? Trước kia không có. Tô Lương Mạt nhìn phía trước cửa sổ. Nhưng bây giờ nghĩ ra rồi. Vẫn là từ anh có được cảm hứng. Tên gì? Nhỏ nhỏ thú. Trâm Đông Kình nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi nghe Hàn Tăng gọi một tiếng kình thiếu, bây giờ mới đột nhiên sáng tỏ. Đây không phải là cách gọi ngược lại, nói hắn là cầm thú sao? Chu Chính đưa tay đống thẻ bài cho mấy vị huynh đệ với người phụ nữ bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt ở đối diện. Tô tiểu thư đây vận khí thực sự tốt kinh người, hình như muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Có tuyệt chiêu gì có thể dạy tôi không? Tôi chỉ là vận khí tốt. Nghĩ rằng dù sao tiền này vốn không phải là của tôi, nhưng vận khí cũng giống như vận rủi, nên đến thời điểm muốn ngăn cũng không ngăn được. Chủ chính cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao ngoại trừ hai chữ vận khí, cái khác cũng không thể giải thích. Ở đây hắn thường xuyên đến chơi, chỉ dựa vào Tô Lương Mạt càng không có khả năng gian lận. Trên Đông Kình giơ ly rượu đỏ lên đưa về phía Tô Lương Mạt. Cô quay mặt đi chỗ khác. Tôi có rồi. Hắn đè nặng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được. Có cần gọi nho nhỏ thú của cô qua đây không? Nó không ăn cơm. Cô cần gì phải đi làm nữa? Mỗi ngày đánh cuộc đều một lần cũng đủ để cô ăn chơi rồi. Trên Đông Kình nói không phải không có lý. Khóe mắt Tô Lương Mạt dâng lên trầm trọng. Anh hiểu cái gì? Không phải vẫn bất đắc dĩ tôi sẽ không cho nho nhỏ thú ra ngoài. Nó là con trai hay con gái? Sắc mặt Tô Lương Mạt che giấu hoài nghi. Cô nhìn Trên Đông Kình. Con trai. Cô làm thế nào nhặt được nó? Nó vẫn luôn đi theo tôi. Tô Lương Mạt hiếm kỳ nói chuyện với hắn. nhưng tôi vẫn chưa có khả năng nghe được lời, cho nên rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu. Ánh mắt Chiêm Đông Kình dán chặt lên một chỗ, như có điều gì đó suy nghĩ. Trong bữa ăn, Tô Lương Mạt cơ hồ không động đũa, dù sao cũng không phải là người cùng đường. Không khí nặng nề thế này làm gì còn nuốt trôi được. Điện thoại của cô đã chuyển sang chế độ rung, cách túi áo đột nhiên rung lên. Tô Lương Mạt vội vàng rút ra, thấy là Vệ Tắc. Cô liếc nhìn về phía họ Chu bên cạnh. Tô Lương Mạt nắm chặt di động trong tay. Tôi muốn đi toilet. Là bạn trai cảnh sát của cô tới tìm cô. Chu Trình rõ ràng nhìn thấy động tác mờ ám vừa rồi của Tô Lương Mạt. Cô cũng đừng đi gấp. Chúng tôi đều là người nộp thuế tuân thủ pháp luật, không cần phải sợ hãi như vậy. Hơn nữa Kình Thiếu ngồi bên cạnh cô lại là quân tử trong các quân tử. Tô Lương Mạt cơ hồ nghe không lọt. Hắn không có văn hóa thì bỏ đi, còn đem cầm thú với quân tử định nghĩa lẫn lộn. Hoặc lão gia tử thấy cũng không còn sớm nữa. Hôm nay thôi vậy, đừng gây thêm rắc rối nào cho người khác nữa. Tô Lương Mạt gấp gáp muốn đứng dậy. Chiêm Đông Kình nắm tay cô, ra hiệu cô đừng động đậy. Đợi đến khi người cả phòng đi hết, chỉ còn lại hai người họ, Chiêm Đông Kình bây giờ mới đẩy ghế ra. Đi thôi. Tô Lương Mạt nhấn nút gọi lại, giọng nói vội vàng của Vệ Tắc lập tức chuyển tới. Lương Mạt, em đang ở đâu? Anh còn ở đài sảnh sao? Tô Lương Mạt chỉ lo đi, đến cửa thang máy, bị Chiêm Đông Kình một tay kéo vào. Tín hiệu lập tức bị gián đoạn, Tô Lương Mạt còn muốn gọi lại. Trong này không gọi ra ngoài được. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Tô Lương Mạt dựa vào vách tường, vươn tay trái ra làm động tác sờ sờ đầu trẻ con. Chiêm Đông Kình nhìn qua bên cạnh, không có một bóng người. Hắn vòng hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào kính thang máy. Một cô gái như cô, đối với những thứ này không sợ sao? Có gì mà phải sợ, tôi không có ý xấu, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương tôi. Lại nói còn có nhiều người còn hiểm ác hơn, vẫn còn kém xa đấy. Cửa thang máy đinh mở ra, Tô Lương Mạt bước chân phải ra. Anh lúc ngủ coi chừng, ban ngày làm quá nhiều việc trái với lương tâm, cẩn thận buổi tối mở mắt nhìn thấy thứ không nên thấy. Chiêm Đông Kình kéo cô lại. Vậy đơn giản, buổi tối cô ở lại phòng tôi. Lương Mạt, Vệ Tắc giải bước chạy tới trước mặt hai người, kéo lấy cánh tay Tô Lương Mạt bảo vệ cô ở sau lưng, trong lời nói có phần tức giận. Em đi đâu vậy? Đám Hàn Tăng và Tống Các từ trong thang máy khác đi ra, lần lượt đi tới sau lưng Chiêm Đông Kình. Đám người Hoắc lão gia tử đã đi tới đại sảnh. Tô Lương Mạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn thấy bên ngoài vây đầy xe cảnh sát. Chiêm Đông Kình rời đi thẳng, Vệ Tắc giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt cùng đi tới. Tô Lương Mạt nói nhỏ nhẹ, em vừa rồi vẫn luôn tìm anh, gọi điện thoại cho anh cũng không được, trên người anh còn có nhiệm vụ. Vệ Tắc hạ thấp giọng, trở lại tìm không thấy em cũng làm anh lo muốn chết. Tô Lương Mạt đi tới cửa, phát hiện thậm chí cả Trương Chính Tùng cũng xuất động. Cảnh sát với hắc bang từ trước đến nay chính tà không đứng chung, nhưng lúc này vốn là cảnh tượng tất cả làm một bữa tụ tập, bọn họ chỉ có thể làm một việc duy nhất là duy trì trật tự. Chiêm Đông Kình đi xuống cầu thang, hai bên vây đầy người. Hắn mặc áo khoác ngoài bằng nỉ màu vàng nâu, dáng người thẳng tắp, đứng trong đám đông tuyệt đối là bắt mắt nhất. Không ai dám đưa tay ngăn cản, cho dù trong lòng đều nhận thấy đúng là hắn làm rất nhiều việc ác. Khuôn mặt Trương Chính Tụng kéo ý cười. Kình Thiếu, hiếm khi thấy cậu chịu lộ diện trong mấy trường hợp này. Không có cách nào khác, mặt mũi Hoắc lão gia tử ai dám làm trái. Giọng điệu hai người giống như trò chuyện cực kỳ bình thường, nhưng không khí căng thẳng như tới cực hạn, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bùng lên thiêu đốt cả đám. Chúng tôi chỉ là ăn một bữa cơm, cục trưởng Trương liền huy động nhân lực đến nhiều người như vậy. Chiêm Đông Kình đưa tay đập lên bả vai Trương Chính Tụng. Đi vào trong ngồi đi, hôm nay tôi mời cho các huynh đệ đã cực khổ tới đây. Kình Thiếu khách khí rồi. Trương Chính Tụng bây giờ là điển hình của ngoài mặt thì cười, trong bụng lại không. Chỉ cần về sau các người tĩnh tâm giúp tôi, coi như là cho tôi thể diện tới trời rồi. Khóe mắt Chiêm Đông Kình hiện ý cười, đáy đầm âm u lạnh khốc như độc dược. Hắn xòe mở hai tay, hỏi ngược lại một câu vô tội. Chúng tôi có khi nào làm cho cục trưởng Trương phải hao tâm? Người cũng đã đi hết 7-8 phần. Người đàn ông thu hồi ý cười chí mạng. Hắn xoay người nhìn về phía Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Vệ Tắc. Tôi đưa cô về nhé. Tô Lương Mạt liền giật mình, hai đầu lông mày nhăn lại không vui. Không cần. Khẩu khí cũng rất cứng rắn. Chiêm Đông Kình vẫn vô thần vô sắc như cũ. Gương mặt tuấn mỹ vô hạ dưới ánh đèn mỏng manh càng lộ ra vẻ mông lung. Thực không cần. Tô Lương Mạt kiên định. Tài xế lái xe đến bên cạnh, Hàn Tăng tay hắn mở cửa xe. Chiêm Đồng Kình ngồi vào chỗ phía sau, sau khi đóng cửa xe lại còn dặn dò Tô Lương Mạt một câu: lúc trở về phải cẩn thận. Tô Lương Mạt không nói ra được cảm giác, bàn tay bị Vệ Tác nắm chặt rất đau, nhưng trong lời nói của Chiêm Đông Kình lại có ôn nhu không chê vào đâu được. Cô cũng không thể biểu hiện ra cáu giận. Cả phải loại đàn ông thế này chỉ có thể coi là suối quẩy, mềm hắn không ăn, ngang ngược lại không bằng hắn. Đoàn xe màu đen dần dần biến mất trong bóng đêm, Vệ Tác thu hồi tầm mắt. Cứ như vậy mà để bọn chúng đi sao? Nếu không thì phải làm sao? Ngữ khí Trương Chính Tụng rất kém. Chúng ta còn có thể hạn chế tự do ăn uống của người ta sao? Chỉ có điều bố trí bên phía cảnh sát vẫn còn cần thiết. Lỡ như có chuyện phát sinh, cấp trên chắc chắn không kịp bàn giao. Vệ Tác nhìn đồng hồ, kéo Tô Lương Mạt sang bên cạnh. Đói chưa? Vệ Tác. Trương Chính Tụng gọi anh sang. Có đưa mấy anh em đã vất vả một lúc. Vệ Tác bị gọi đi. Tô Lương Mạt lúc ngồi trên bàn cũng không ăn gì, lúc này cảm thấy thực sự đói bụng. Vệ Tác hoàn thành hết công việc trở lại trước mặt cô, khuôn mặt áy náy. Lương Mạt, anh bảo bàn tử đưa em về, anh ở bên này còn chút chuyện quan trọng phải làm. Không cần đâu. Tô Lương Mạt thấy thần sắc Vệ Tác gấp gáp. Anh đi đi, em tự mình bắt taxi là được rồi. Không thể nói là thất vọng, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Hình như thời điểm cô cần Vệ Tác, anh luôn không có ở bên. Vệ Tác cũng không kiên trì nữa. Vậy em đi đường phải cẩn thận. Tô Lương Mạt trả lời một tiếng. Vệ Tác bước đi hai bước vẫn không yên tâm, xoay người trở lại trước người cô. Hay là để bạn tử đem về đi, em về nhà như vậy anh nhất định rất lo lắng. Tô Lương Mạt nghe vậy đành phải gật đầu. Vậy cũng được. Vệ Tác kéo cô tới ôm vào trong ngực. Tối nay anh gọi cho em, trước tiên để bạn tử đem đi ăn tối. Tô Lương Mạt ngồi vào xe, bàn tử còn mặc cảnh phục. Chị dâu, tôi cũng rất đói bụng, chị muốn ăn gì? Gọi tôi Lương Mạt được rồi. Tô Lương Mạt nhìn xe của Vệ Tắc biến mất trong kính chiếu hậu. Tùy tiện tìm nơi nào đó ăn đi, tôi cũng không kén chọn. Được thôi. Đừng tức giận với Vệ Tắc, làm cảnh sát đều phải như vậy. Không chừng ngày nào đó bàn giao rồi, có nhiệm vụ cho dù bệnh sắp chết cũng vô dụng. Bàn tử thấy cô yên lặng, cho là cô đang tức giận. Tầm mắt Tô Lương Mạt từ ngoài cửa sổ thu lại về. Tôi biết, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể hiểu, lúc trước chúng tôi cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Tôi nói Vệ Tác, tên tiểu tử này chính là có phúc khí mà. Còn anh có bạn gái chưa? Tôi cuối năm nay chuẩn bị kết hôn. Chúc mừng anh nhé. Tô Lương Mạt giãn mặt. Đến lúc đó tôi với Vệ Tác nhất định sẽ tới. Đó là chắc chắn rồi. Bàn tử nhìn cột mốc đường phía trước. Đằng trước có quán ăn nhỏ cũng không tồi, chúng ta đến đó nhé. Được thôi. Xe cảnh sát duy trì tốc độ 80 cây số đi về phía trước. Tô Lương Mạt câu được câu mất nói chuyện với bản tử. Người đàn ông lúc đầu rất cao hứng, có thể so với người bình thường luôn cảnh giác cao hơn. Tô Lương Mạt nói hai câu, không thấy bản tử trả lời, cô tò mò quay đầu. Bản tử mặt mũi đầy nghiêm túc. Hình như có gì đó không ổn. Làm sao? Tô Lương Mạt ngồi thẳng người nhìn xung quanh phía sau. Chị ngồi vững, tôi xem thử. Bản tử còn chưa kịp xoay đèn pha, quan sát tình hình, đột nhiên đánh tay lái. Tô Lương Mạt nhìn thấy phía sau có hai chiếc xe màu đen theo rất sát, gần như là xe của bản tử chạy nhanh thì chúng cũng chạy nhanh. Mà lúc bản tử muốn để chúng vượt, đối phương lại cố ý thả chậm tốc độ. Tô Lương Mạt đưa tay giúp điện thoại di động, một tiếng va đập thật mạnh truyền tới, thân xe lập tức mất khống chế, văng ra đập về hướng giải phân cách bên cạnh. Bản tử gắng sức lượn tay lái, khó khăn lắm mới khống chế được xe. Xảy ra chuyện gì vậy? Chị nhanh gọi điện thoại cho Vệ Tắc. Tô Lương Mạt muốn nhấn nút, nhưng xe đằng sau đuổi theo rất sát. Bản tử không thể nào tăng tốc, cũng bỏ mặc đèn đỏ, nhưng không ngờ một chiếc xe tải từ phía bên phải đột ngột lao vào. Bản tử cho dù muốn phanh xe, nhưng lực đạo khổng lồ vẫn đánh văng xe cảnh sát ra ngoài mấy mét. Cùng với tiếng ma sát chói tai là vết tích dầu loang trên đường, cả xe lại đập vào giải phân cách. Làm sao chỉ mấy câu nói này cô đã chịu không nổi? Trên đầu kính buông cánh tay ra, cảm giác đau nhức lại quay về. Tô Lương Mạt lập tức đè cánh tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bình nước biển. Nằm nghỉ một lát đi. Tô Lương Mạt chú ý thấy bàn tay Chiêm Đông Kình có băng gạc băng lại. Sau lưng cô kê một cái gối, một tay che kín hai mắt. Nhớ tới lời bàn tử nói cuối năm sẽ kết hôn, còn bảo cô với Vệ Tác cùng tham dự. Chiêm Đông Kình nhìn thấy mấy vết thương bị chảy xước nhỏ trên tay cô. Mặc dù đã xử lý qua, nhưng sau khi bôi thuốc, nước từng mảng loang lổ trên cánh tay trắng nõn càng hiện lên rõ ràng. Biết là ai làm không? Trâm Đông Kình trầm mặc một lúc. Không biết. Vậy tại sao sau khi tôi gặp chuyện, anh lập tức xuất hiện? Anh không có rời đi phải không? Anh thực sự không nhìn thấy. Trâm Đông Kình mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt. Cô chỉ cần nhớ kỹ, nếu cô không từ chối tôi, cô sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tô Lương Mạt cắn chặt môi, vành mắt đỏ bừng ngẩng đầu. Vậy thì sao? Vậy cho nên là hướng về phía tôi mà tới. Người nên chết là tôi à? Trâm Đông Kình không nói gì nữa. Có người đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Kình thiếu, đây là thứ ngài dặn dò chuẩn bị. Trâm Đông Kình ra hiệu hắn để lên tủ đầu giường. Ăn chút gì đi. Cổ họng Lương Mạt kẽ tắc nghẹt, thậm chí không thèm liếc nhìn những thứ thức ăn kia. Tôi đã cố gắng thật cẩn thận. Trước đó ở khách sạn cũng không đi đắc tội với họ, mà ngay cả lúc đánh bạc tôi đều giữ mặt mũi cho các người. Rốt cuộc là còn lý do gì không thể lấy mạng tôi? Trần Đồng Kình đứng thẳng dậy đi tới trước cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía cô. Không cần bất cứ lý do gì. Có thể là muốn khiến cô chết, cũng có thể là muốn tên cảnh sát kia chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó chính là quy tắc ở thế giới kia của các người sao? Đúng vậy. Tô Lương Mạt nghiêng người từ từ dựa ra sau. Điện thoại di động bị mất, cũng không thể liên hệ với vệ tắc. Nhưng theo lý, vệ tắc rất nhanh sẽ tìm được đến bệnh viện. Tô Lương Mạt mệt mỏi nằm nghỉ một lúc, vừa có động tĩnh lập tức mở mắt nhìn ra phía cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trên Đầu Kình nhấn chuông trên đầu giường, có y tá đi vào thay cho cô bình nước biển. Tô Lương Mạt nhìn hai tay Trên Đông Kình rủ xuống bên người, giọng nói ấm áp mở miệng. Cảm ơn. Người đàn ông tất nhiên là chấp nhận. Hắn nhìn đồng hồ. Bạn trai cô chắc chắn sẽ biết cô ở đây. Bên ngoài có người trông chừng. Tôi về trước. Cô gật gật đầu. Bên ngoài truyền tới âm thanh lôi lôi kéo kéo nặng nề. Cửa bị dùng sức đá văng. Vệ tác bước nhanh xông vào trong đầu tiên. Đằng sau còn vài người đồng nghiệp đi theo. Mà ngay cả đám người Hàn Tăng cũng tiến vào. Tôi Lương Mạt không nói chuyện làm viện cho Tống Tử Khang biết. Có điện thoại nói là đi công tác, liền giấu giếm hết tất cả mọi chuyện. Vệ tác mỗi ngày đều đến, nhưng không ngồi lâu. Sau khi bản tử chết, áp lực trong cục cũng càng ngày càng lớn. Hơn nữa vệ tác luôn tự trách mình, trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng kém. Tôi Lương Mạt xuống giường rồi đi thẳng về phía sofa. Cô rót ly nước, trên người không có vết thương gì lớn, chỉ là nhiều chỗ bị bầm tím. Mấy ngày không đi lại, hai chân mềm mọt yếu ớt. Vệ tác giúp cô một điện thoại mới, lại làm lại số điện thoại lúc trước. Tô Lương Mạt đã ăn cơm chưa, cảm thấy thân thể hồi phục không tệ, nghĩ chờ lúc vệ tắc đến là có thể xuất viện. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, không ngờ người tiến vào lại là Trương Chính Tụng. Tô Lương Mạt đứng dậy. Chú Trương. Lương Mạt à, thân thể không việc gì chứ? Dạ không sao. Trương Chính Tụng nhìn quanh bốn phía. Đây chính là phòng bệnh VIP, có tiền cũng không chắc có thể vào được. Cảm ơn. Trương Chính Tụng hơi giật mình, sau đó cười. Không cần cảm ơn chú, những lời này cần phải nói với Trâm Đông Kình. Tô Lương Mạt nghe vậy, thái độ trở nên thận trọng. Trương Chính Tụng vòng vo một hồi ngồi xuống ghế sofa. Lương Mạt, trong nhà vệ tác còn chưa biết chuyện hai đứa. Cháu cùng với Trâm Đông Kình lại có quan hệ không rõ ràng. Đến lúc đó... Chú Trương, anh ta chỉ là đi ngang qua cứu được cháu. Chúng cháu không có quan hệ gì khác. Trương Chính Tụng nhún vai. Cháu cảm thấy người như Trâm Đông Kình sẽ vừa vặn đi ngang qua cứu cháu sao? Thấy Tô Lương Mạt không nói gì, Trương Chính Tụng nói thẳng vào vấn đề chính. Chuyện của cháu với vệ tắc, chú tạm thời không xen vào. Hôm nay tìm cháu là muốn nói với cháu chuyện của ba cháu. Ba cháu làm sao? Tô Lương Mạt khó nén hoảng hốt, Trương Chính Tụng ra hiểu cô ngồi xuống. Lúc ba cháu bỏ trốn, bọn chú có người đuổi theo, lúc đó cháu cũng có mặt. Những người được phái đi lại không biết làm sao ngủ tiếp đi trong xe. Sau đó kiểm tra cho thấy trong cơ thể hai người cũng không có thành phần gì lạ. Lương Mạt đã lâu như vậy, cháu còn nhớ rõ chuyện ngày đó không? Tôi Lương Mạt giống như suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu. Không nhớ rõ. Ba cháu bảo cháu đi mua quà sinh nhật cho Tô Trạch giúp ông ấy. Lúc cháu trở lại đã không thấy tăm hơi ông ấy đâu. Trời Chính Tụng ý vị nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm. Nhưng sau đó người kia nhớ lại. Chắc có lẽ đã bị kẻ khác thôi miên. Vậy sao? Thần sắc Tô Lương Mạt bình thản. Lại còn có chuyện như vậy? Trương Chính Tụng gặng hỏi nửa ngày không có đáp án, chỉ đành đứng dậy rời đi. Tô Lương Mạt nhìn qua cửa phòng bệnh đóng chặt, nặng nề thở ra một hơi. Kỳ thực suy đoán của ông ta là đúng. Cũng chính là đó, cô mới ngẫu nhiên bị người của Tương Hiếu Đường phát hiện, cũng muốn dùng cái này đối phó với Chiêm Đông Kình. Ở đây là khu vui chơi tiêu khiển nổi tiếng ở Ngự Châu.